Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, Đại địa Nazi. Này, Senmei lão sư, người đem phi tiêu giấu ở trên người mình, cũng quá không chân chính đi. Hơn 10 giờ, nghỉ ngơi đầy đủ Inuzuka Kiba rốt cục lại làm lại trở lại thứ 8 sân huấn luyện. Nhìn nằm ở trên cành cây nghỉ ngơi Chutetsu Senmei, một mặt khó chịu kêu lên đổi mới nhanh nhất chỉ có Inuzuka Kiba một người xuất hiện. Xem ra hai người khác đã ở trong bóng tối mai phục được rồi. Ở trong ba người, Inuzuka Kiba cùng Hyuga Hinata đều là thể thuật hình ninja, có điều Hyuga nhất mạch nhu quyền thuộc về kỹ xảo tính, chỉ có thập phần tinh thông nhu quyền ninja mới có thể trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ lực công kích, mà Inuzuka Kiba nghĩ thú nhân pháp nhưng càng tinh danh hơn với tốc độ, để Inuzuka Kiba đi ra dụ địch, xác thực là lựa chọn tốt nhất a. Xem ra ngươi là người thứ nhất phát hiện điểm này, rất tốt mà. Chutetsu Senmei làm bộ hào không biết chuyện dáng vẻ thở dài nói, hừ hừ. Senmei lão sư, vì để tránh cho bị đánh, ta xem ngươi vẫn là trực tiếp đem phi tiêu giao cho ta được rồi. Inuzuka Kiba hung hăng hét lớn, thật sao? Như thế có tự tin? Chutetsu Senmei buồn cười nói. Hiện tại đã hơn 10 giờ. Các ngươi còn có không tới thời gian 2 tiếng. Nếu như các ngươi không thể ở trước 12 giờ cướp được trong tay ta này chi phi tiêu, vậy ta cũng chỉ có thể để trong các ngươi một người thông qua kiểm tra, dứt lời. Chutetsu Senmei từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra một nhánh phi tiêu treo ở trên eo. Nhưng người vẫn như cũ nằm ở trên cành cây. Không có một chút nào lên nghênh địch dự định. Chutetsu Senmei không đi nhận biết Aburame Shino cùng Hyuga Hinata chỗ ẩn thân. Cùng những con gà con này hạ nhẫn làm trò chơi. Sử dụng quá nhiều năng lực vẫn đúng là toán bắt nạt phụ bọn họ, hơn nữa cái gì cũng không biết. Mới càng thêm thú vị, cũng càng có thể khỏe mạnh trải nghiệm một hồi bọn họ kế hoạch đáng ghét. Inuzuka Kiba thấy thế khổ não nhíu nhíu mày. Chutetsu Senmei không nhúc nhích, để hắn căn bản là không có cách đem Chutetsu Senmei dẫn vào mai phục, nhưng nếu như ở đây động thủ, đối mặt một tên thượng nhẫn, bọn họ căn bản không có một chút nào phần thắng. Inuzuka Kiba ngoài miệng tuy rằng hung hăng, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng chênh lệch giữa hai bên. Nếu lời nói như vậy, thú nhân phân thân, Inuzuka Kiba thân thể đi đầu. Akamaru nhảy một cái nhảy đến Inuzuka Kiba trên lưng, đã biến thành Inuzuka Kiba dáng vẻ tứ cước chi thuật. Inuzuka Kiba cùng Akamaru đồng thời nhảy lên một cái, hướng về Chutetsu Senmei nhào tới. Akamaru làm dụ địch, trước một bước nhảy đến Chutetsu Senmei trên không, từ trên trời giáng xuống hướng về Chutetsu Senmei khởi xướng công kích. Có điều thực lực của hai bên cách biệt thực sự quá lớn, Chutetsu Senmei căn bản không có lên cần phải, một phát bắt được Akamaru móng vuốt, sau đó dùng sức vung một cái bay ngược ra ngoài. Akamaru trực tiếp đánh vào Inuzuka Kiba trên người. Một người một chó chật vật rơi xuống tới trên đất. Xem ra ngươi đã có giết chết ta ý nghĩ. Rất tốt. Chutetsu Senmei khẽ mỉm cười. Sau đó từ trên cây nhảy xuống, tuy rằng vẫn ở lại bất động, cũng có thể đem Inuzuka Kiba ngược tìm không được bác. Nhưng nếu như vẫn tiếp tục như vậy, cũng là mất đi kiểm tra ý nghĩa. Còn có bản lãnh gì? Để ta mở mang đi. Chutetsu Senmei cười nói, quá kiêu ngạo. Inuzuka Kiba quát to một tiếng, sau đó phần eo vặn vẹo, thân thể hiện ra 180 độ xoay tròn. Nha thông nha, Inuzuka Kiba quát to một tiếng, cùng Akamaru đồng thời nhanh chóng xoay tròn lên, hình thành hai đạo lốc xoáy hình thái hướng về Chutetsu Senmei công qua đi, động tác quá to lớn. Chutetsu Senmei nhàn nhạt nói một câu, cả người chỉ là ung dung nhảy một cái, liền tách ra Inuzuka Kiba công kích. Inuzuka Kiba cùng Akamaru trên đất vẽ ra hai đạo dấu vết, theo sau kế tục hướng về Chutetsu Senmei công tới. Ha ha. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, sau đó đem chakra tụ tập ở trên bàn tay. Bình duỗi ra đi chặn lại rồi một đạo lốc xoáy. Sau đó hơi dùng sức vung một cái. Lốc xoáy lập tức thay đổi phương hướng. Hướng về một đạo khác lốc xoáy đâm đến ầm. Inuzuka Kiba cùng Akamaru lại một lần nữa va vào nhau. Một người một chó trên đất chật vật lăn vài quyền. Akamaru cũng bởi vì chakra tiêu hao nhiều độ. Không cách nào duy trì. Nghĩ nhân nhẫn pháp, hình thái, liền biến hướng đều không làm được. Liền dám tùy ý sử dụng như vậy nhẫn thuật. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu. Dạy dỗ, đang sử dụng nhẫn thuật trước. Nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Chính mình có hay không có thể thông thạo nắm giữ nhẫn thuật. Bằng không sẽ như bây giờ. Bị ta ngược lại lợi dụng, đáng ghét. Inuzuka Kiba không phục kêu một tiếng. Sau đó ôm lấy Akamaru hướng về xa xa chạy tới, như vậy liền bắt đầu dụ địch sao? Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Quá trẻ con, trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Chutetsu Senmei vẫn là đi theo Inuzuka Kiba phía sau. Không nhanh không chậm đuổi theo đi theo Inuzuka Kiba phía sau đi vào rừng cây. Khoảng chừng đi rồi khoảng 200 mét. Chutetsu Senmei lập tức cảm giác nhạy cảm đến. Mình đã đi vào đối phương mai phục quyển không có bất kỳ dấu hiệu. Đây là Chutetsu Senmei nhiều năm ninja cuộc đời. Rèn luyện ra một loại đặc thù cảm ứng sát khí. Tầm mắt, khí thế khóa chặt. Những thứ đồ này chỉ cần tác dụng ở trên người. Chutetsu Senmei ngay lập tức sẽ có thể bắt lấy hơn nữa bởi Aburame Shino cùng Hyuga Hinata không? Thuần thục. Chutetsu Senmei thậm chí có thể thông qua những thứ đồ này. Ngược lại lần theo đến bọn họ chỗ ẩn thân vẫn chạy trốn Inuzuka Kiba vào lúc này rốt cục dừng bước. Là dự định ở đây mai phục ta sao? Chutetsu Senmei đầu tiên nói rằng. Inuzuka Kiba nghe vậy giật nảy cả mình. Trên mặt cũng có mấy phần biến sắc núp trong bóng tối. Aburame Shino lập tức cắt đứt dây thép. Đồng thời vung hai tay lên. Lượng lớn Kikaichu từ bốn phương tám hướng hướng về Chutetsu Senmei bay đi, vèo, vèo, vèo, đếm không hết Shuriken cùng phi tiêu bắn về phía Chutetsu Senmei. Hầu như phong tỏa hết thảy góc chết, hơn nữa không trung bay lượn Kikaichu, cũng đóng kín Chutetsu Senmei đường chạy trốn coi như không tệ phục kích. Ầm, ầm, ầm. Không nhúc nhích, Chutetsu Senmei bị phi tiêu cùng Shuriken chát thành con nhím sau đó ở oanh. Một tiếng bên trong, biến thành một khối cọc gỗ rơi trên mặt đất thế thân thuật. Hyuga Hinata trong lòng cả kinh. Trước nàng vẫn dùng Byakugan quan sát Chutetsu Senmei. Có thể Chutetsu Senmei chakra gợn sóng. Căn bản cũng không có sử dụng. Thế thân thuật, dấu vết. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng căn bản không có kết ấn. Ở nơi nào? Hyuga Hinata lập tức dùng Byakugan quan sát bốn phía. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới Chutetsu Senmei vị trí. Thổ độn đại địa na di thuật. Này một chiêu là Chutetsu Senmei mấy năm qua căn cứ. Đại địa động hạch, cải biên một chiêu thổ độn nhẫn thuật. Có thể tùy ý thay đổi thổ địa vị trí ở trong chiến đấu sử dụng chiêu này. Có thể ở một mức độ nào đó đạt đến. Phi lôi thần thuật, teleport hiệu quả có thể dùng để tới gần kẻ địch. Cũng có thể dùng đến thay đổi vị trí của đối thủ sau đó thử thách. Liền cần một đối một cùng ba tên tiểu quỷ tiến hành đối chiến. Càng thêm cẩn thận hiểu rõ thực lực của bọn họ trình độ đồng thời cũng phải lấy thực lực tuyệt đối. Nghiền ép ba người, dựng nên từ bản thân uy tín. Kết thúc lần này kiểm tra vì lẽ đó Chutetsu Senmei liền dùng này một chiêu. Đem ba tên tiểu quỷ vị trí từng người phân tán ra đến là đang tìm ta sao? Giọng ôn hòa, bỗng nhiên từ Hyuga Hinata phía sau vang lên nghe được Chutetsu Senmei âm thanh. Hyuga Hinata càng là trong lòng chấn động mạnh. Ở chính mình Byakugan điều tra dưới. Dĩ nhiên có người có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận đến phía sau chính mình nhìn vẻ mặt. Kinh ngạc Hyuga Hinata, Chutetsu Senmei khẽ cười nói. Hyuga nhất mạch Byakugan cùng nhu quyền thể thuật. Để ta nhìn ngươi một chút có phụ thân ngươi mấy tầng thực lực là.